chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, diệt toàn bộ Tần gia. Tịnh Thế Thủy Liên, viết, không muốn, thấy cảnh này, Mộ Minh cả người đều ngây người. Tịnh Thế Thủy Liên là theo Tịnh Thế Hỏa Liên diễn hóa mà đến. Thuộc về cấm kỵ chiêu số, quy lực tuyệt luân, đồng thời đối tự thân thể cũng có cực lớn bị thương. Mà lại, thi triển Tịnh Thế Thủy Liên, chí ít cần thánh cảnh tu vi. Tần Tuyết hiện tại chẳng qua là siêu nhân cảnh tu vi. Cưỡng ép thi triển, rất có thể kinh mạch toàn thân đứt từng khúc mà chết. Có thể là muốn ngăn cản đã không kịp. Giờ khắc này, Mộ Minh hối hận cực. Nàng hối hận, nàng tại sao muốn đem một chiêu này dạy cho Tần Tuyết? Tại nàng đem một chiêu này dạy cho Tần Tuyết thời điểm, nàng thì cũng đã ngờ tới. Có một ngày như vậy, Tần Tuyết hội cưỡng ép thi triển. Oanh, liên hoa nở rộ trong nháy mắt, phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Toàn bộ nghĩa địa cũng vì đó dao động. Bố trí tại nghĩa địa bên trong bàn ghế trong nháy mắt bị cường đại trùng kích sóng cho chấn thành bột mịn. Đây chính là Tịnh Thế Hỏa Liên. Đã từng Mộ Minh lấy một chiêu này kém chút đánh giết ẩn thế cấp cầm đế Lauren thủ đương hướng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã hấp hối Tần Tuyết, lại còn có thể phóng xuất ra cường đại như vậy công kích. Nhìn lấy cái kia từ không trung rơi xuống Tần Tuyết, Mộ Minh vô ý thức thì muốn qua đem tiếp được, nhưng một bóng người đoạt tại nàng trước đó, tiến lên, sau đó đem từ không trung rơi xuống Tần Tuyết cho tiếp trong ngực. Là hắn, hắn rốt cục tới. Giờ khắc này, Mộ Minh trên mặt rốt cục hiện lên một vệt nụ cười. Cứ việc, nam nhân này làm rất nhiều để Tần Tuyết thất vọng sự tình. Nhưng hắn hôm nay tới, coi như biết đối mặt là toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc, hắn vẫn là tới. Thực, Tần Tuyết đã không có ý định để Vương Đại Đông đến. Cho nên nàng cũng không có nói cho Vương Đại Đông yến hội tổ chức địa điểm. Là Mộ Minh đem Tần Tuyết sự tình nói cho Vương Đại Đông. Tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho Vương Đại Đông. Đồng thời nói cho hắn biết, nếu như hắn muốn tới, muốn đối mặt chính là toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc. Tại Tần Tuyết bị thương tổn nặng như vậy thời điểm, Mộ Minh coi là Vương Đại Đông sẽ không tới. Ôm lấy Tần Tuyết thân thể, Vương Đại Đông chậm rãi rơi xuống đất, cúi đầu nhìn xem trong ngực đã hôn mê Tần Tuyết. Trên mặt không có chút nào cảm tình ba động, hắn cứ như vậy ôm lấy Tần Tuyết, ánh mắt như là băng lãnh như dao tại trên người mọi người đảo qua. Bị cái kia cỗ tràn ngập lạnh ý ánh mắt đảo qua, hấp huyết quỷ nhóm cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Vương Đại Đông nhìn đến Mộ Minh, ôm lấy Tần Tuyết từng bước một đi qua, chữa thương cho nàng, ta nội lực hiệu quả không lớn. Vương Đại Đông đem trong ngực Tần Tuyết đưa cho Mộ Minh, đem Tần Tuyết giao cho Mộ Minh về sau. Vương Đại Đông ánh mắt lần nữa nhìn về phía còn ở vào vừa mới trong bảo tạc chưa có lấy lại tinh thần đến trên thân mọi người, từng chữ nói ra, là ai? Thương tổn nàng, những cái kia luôn luôn cao cao tại thượng hấp huyết quỷ. Bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chăm chú, vậy mà ào ào cúi đầu xuống, tựa hồ không dám cùng chi đối mặt. Ngươi là ai? Lão hấp huyết quỷ ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Vương Đại Đông. Trong tiềm thức, hắn đã cảm thấy nam nhân này rất không bình thường. Ta hỏi, người nào thương tổn nàng? Vương Đại Đông không để ý đến lão hấp huyết quỷ, vẫn như cũ ngữ khí băng lãnh hỏi, người mẹ nó ai vậy? Phách lối như vậy, một tên đuôi mù hấp huyết quỷ tựa hồ có chút bất mãn Vương Đại Đông phách lối. Khó chịu hét lên, sau một khắc, Vương Đại Đông thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn, tay đè tại đỉnh đầu hắn, bành, một tiếng vang trầm. tên kia hấp huyết quỷ thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tại bọn họ trong nhận thức biết, muốn giết chết hấp huyết quỷ, phải dùng cọc gỗ đâm xuyên bọn họ trái tim mới được. Nhưng trước mắt này một màn nói cho bọn hắn, không dùng cọc gỗ, cũng có thể giết chết hấp huyết quỷ. Đừng nói là Tần gia người, thì liền những chuyện lặt vặt này trên nửa tuổi, thậm chí mấy trăm tuổi hấp huyết quỷ nhóm cũng chưa từng thấy dạng này tràng cảnh. Một tên hấp huyết quỷ trực tiếp bị người cho chấn thành bụi phấn. Nếu như không đáp lại được, vậy các người tất cả mọi người đi chết đi. Vương Đại Đông lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát một tên hấp huyết quỷ. Ngữ khí như cùng đi từ cửu u địa ngục. Vừa mới nổ tung, Lauren trực tiếp đem một ngôi mộ đều đụng sập. Cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vương Đại Đông, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói ra là ta thương tổn nàng, thì tính sao? Nàng làm nhục tộc nhân, ta giáo huấn nàng một chút làm sao? Tuy nhiên bên trong Tần Tuyết một chiêu để Lauren thụ bị thương, nhưng chẳng qua là vết thương nhẹ a, lấy hấp huyết quỷ chữa trị năng lực, chớp mắt liền có thể khôi phục. Tần Tuyết dù sao chỉ là siêu phàm cảnh, cùng có thể so với ẩn thế cấp thân vương cấp hấp huyết quỷ thực lực chênh lệch quá nhiều. Có thể thương tổn được ẩn thế cấp đã là kiện vô cùng khiến người ta không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ bất quá, người nam nhân trước mắt này quá cường đại, có thể trong nháy mắt đem một tên hấp huyết quỷ đánh chết. Thực lực không kém hắn, nhưng hắn cũng không phải sợ Vương Đại Đông. Dù sao tại chỗ còn có một vị thân vương, hắn cũng không tin hai vị thân vương cấp hấp huyết quỷ còn không thể tại hoa hạ đi ngang. Huống chi thì coi như bọn họ không địch lại Vương Đại Đông, bọn họ cũng nắm giữ thân thể bất tử, đại không phải liền là bị Vương Đại Đông khô máu tươi, tiến vào chết héo trạng thái. Thân vương cấp hấp huyết quỷ đối với gia tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Đến lúc đó gia tộc khẳng định sẽ phái ra người mạnh hơn đến cứu bọn họ. Không chết, tương đương với tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hắn Lauren còn có cái gì phải sợ? Vương Đại Đông nghe vậy khóe miệng vung lên một vệt đường cong, híp mắt nhìn lấy Lauren, nói ra, nữ nhân lão tử, lúc nào đến phiên ngươi cái quái vật này để giáo huấn. Vương Đại Đông nói ra lời này thời điểm, vừa tốt Mộ Minh trong ngực Tần Tuyết tỉnh táo lại, nhìn lấy một cái kia người đứng ở trong sân, liền làm cho cả hấp huyết quỷ gia tộc không ai dám động uy vũ dáng người. Tần Tuyết nhất thời trở nên lệ rơi đầy mặt, hắn cuối cùng vẫn là tới. Nguyên lai, trong lòng hắn, ta cũng coi như hắn nữ nhân a. Ngươi có ý tứ gì? Lauren mày nhăn lại tới. Có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu? Vậy ta lại rõ ràng nói cho ngươi một lần. Tần Tuyết, là ta nữ nhân, dưới gầm trời này, trừ ta, ai cũng không có tư cách giáo huấn nàng. Vương Đại Đông trùng điệp nói ra. Đây là thật. Lauren cũng nhìn đến Tần Tuyết tỉnh lại, hướng về Tần Tuyết ném đi nghi vấn ánh mắt. Tần Tuyết giãy giụa lấy theo Mộ Minh trong ngực đứng lên, đối với Lauren nói ra, hắn nói không sai, ta chính là hắn nữ nhân, cho nên ta sẽ không gả cho ngươi cái quái vật này. Nghe Tần Tuyết lời nói, Lauren trên mặt hiện lên hừng hực lửa giận. Mặc dù hắn hiện tại đã tính toán không biết dùng nhân loại, nhưng hắn dù sao cũng là theo nhân loại chuyển hóa tới. Loại tình huống này chẳng khác nào là bị đội nón xanh. Chỉ cần là nam nhân thì tuyệt đối chịu không được bị người đội nón xanh. Lauren cưỡng ép khắc chế thể nội đầy trời sát ý, đối với Tần Tuyết gằn từng chữ một. Tần Tuyết, ngươi rất tốt, ta muốn diệt ngươi toàn bộ Tần gia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.